sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 81, góc truyện audio.com. Lạc Duẫn Trần nghe vậy không tiếng động cười cười, hỏi: "Như thế nào, còn tức giận vì những chuyện trước kia?" Quý Quy Hàn nhướng mày: "Ta thoạt nhìn là cái loại người này sao?" Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng học hắn nhướng mày, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Quý Quy Hàn nháy mắt liền bại trận tới, thành thật thừa nhận nói: "Hảo đi, ta là người như thế, dù sao ta liền cảm thấy hắn không phải người tốt." Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười cười, nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta liền dù không màng chính mình, cũng sẽ không màng hai từ, hiện tại Lẫm Nhận bị phong ở trong sơn động, hẳn là cũng không thể làm gì, mặc kệ ta muốn làm cái gì, đều phải chờ đến hai từ xuất thế lại nói." "Xuất thế cũng không cho." Quý Quy Hàn trừng mắt nhìn Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái, nhưng mềm như bông, một chút uy hiếp cũng không có, cái gì kêu liền tính không màng chính mình, ngươi còn chuẩn bị để ta tự nuôi hai từ. "Ngươi đây là ép ta." Lạc Duẫn Trần có điểm vô tội, lại nói hai từ để ngươi dẫn ta còn không yên tâm đâu, tâm thuật bất chính. "Biết cũng đừng sằng bậy, bằng không chờ trăm năm sau, trong bụng ngươi cái này, chính là họa lớn tiên giới." Lạc Duẫn Trần nghe vậy nhấp miệng cười rộ lên, sờ sờ chính mình bụng, trong lòng đánh một ít bàn tính sau khi sinh tiểu hai từ. Hắn ban đầu ở hiện đại vốn dĩ chính là người thường, đi vào bên này liền tính sinh sống hơn nửa năm hắn như cụ cũng không đổi được cho hoàn toàn tư duy cố hóa, hai mươi mấy năm đã qua, liền tính hiện tại nói cho hắn mất đi Lẫm Nhận hắn liền không có biện pháp lại đột phá cảnh giới hiện tại, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, với hắn mà nói thọ mệnh thân thể này không biết có bao nhiêu lớn lên đã xem như phi thường thần kỳ, hắn đối thọ mệnh cũng càng dài không có theo đuổi. Đến nỗi phi thăng hắn liền càng không có hứng thú, hắn thích xem loại tiểu thuyết này, nhưng không đại biểu chính mình cũng muốn tu tiên, hắn là siêu cấp chứng lười, chuyện quá phí lực khí hắn là không làm. Cho nên đem Lẫm Nhận phong ấn lên kỳ thật là tốt nhất. Nhưng cũng tương đương với chôn xuống một cái tai họa ngầm cho hắn. Phong ấn không phải tuyệt đối, theo thời gian nó sẽ càng ngày càng yếu, cũng có khả năng bị ai xúc lầm làm cho phong ấn bị phá, mà Lẫm Nhận cũng không sẽ bởi vì phong ấn mà trôi đi, nó trải qua phong ấn lâu sau sẽ biến thành càng thêm phẫn nộ, càng có lực công kích, có lẽ là mấy trăm năm sau, lại nhanh chỉ là vài thập niên sau, hắn lại muốn lại một lần đối mặt uy hiếp Lẫm Nhận mang đến. Đối này Lạc Duẫn Trần nhưng thật ra không sao cả, bất quá chính là trở về tình huống hiện tại thôi, nhưng lúc ấy hài tử đã trưởng thành, khả năng sẽ nghĩ đến chỗ đó nhìn xem, đi đến nơi hắn nhìn không thấy, bảo hộ không được, nếu Lẫm Nhận theo dõi hài tử, hắn thậm chí không dám bảo đảm chính mình so Quý Duẫn Ngôn có được bình tĩnh nhiều hay ít. Nhưng như có thể đem vấn đề giải quyết ở hiện tại liền, cái tai họa ngầm này liền không tồn tại. Dù cho hắn cũng không nhất định có thể giải quyết. Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền rất muốn thở dài, hắn là tới hưởng phúc không phải tới chịu tội a. Hắn hiện tại càng thêm cảm thấy chính mình được đến thân thể này cùng với đi theo nhặt rác rưởi căn bản không có gì khác nhau. Xem hắn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì, Quý Quy Hàn cũng không quấy rầy hắn, ôm người hạ sơn, xa xa thấy có thân ảnh đệ tử sau liền đem người buông. Góc truyện audio.com, xuống, đi theo phía sau hắn cùng nhau trở về Linh Kiếm Phong. Mới vừa ra khỏi truyền tống trận, một thanh âm tiểu hài tử liền theo chân bọn họ chào hỏi. Đệ tử gặp qua sư phụ, gặp qua sư tổ. Lạc Duẫn Trần theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Liên Thổ cha, người vẫn là rất nhỏ một cái, trên eo còn treo một phen mộc kiếm tước đến tinh xảo, làm dáng chào hỏi tới cũng là ra dáng ra hình. Thổ cha, thấy đồ đệ, Lâm Quy Nhạc cũng thực vui vẻ, đem tiểu gia hỏa bế lên tới đặt ở trên vai chính mình, như thế nào lại đây? Luyện xong kiếm, Bạch Phượng Hoàn đang ngủ. Liên Thổ cha nói chuyện một chữ phun thật sự rõ ràng. Lạc Duẫn Trần ở bên cạnh xem đến thẳng gật đầu, vỗ vỗ một bên Quý Quy Hàn, nói. Quy Nhạc dậy đến không tồi, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy xét một chút đi tìm hắn lấy kinh nghiệm. Quý Quy Hàn cũng gật đầu, rất là tán đồng. Được khen Lâm Quy Nhạc cũng thực vui vẻ, nói đều là công lao của Thổ cha, tối nay lại chuẩn bị tước cho hắn thêm một cái kiếm gỗ. Lạc Duẫn Trần xem hai người náo loạn một hồi, liền trở về chỗ ở, nơi này hiện tại với hắn mà nói giống khách sạn, hứng khởi liền tới trụ hai ngày thăm người thân, ngày thường vẫn là ở nhà. Phải đi về sao, nghe thấy Quý Quy Hàn dò hỏi, Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút gật gật đầu, nói. Trở về đi, ngươi cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào liền nhắc đến ta, ngươi nói như thế nào cũng bị thương, đã bao lâu rồi, tẩy tẩy thì tốt rồi. Quý Quy Hàn nói quơ quơ tay, miệng vết thương trên tay hắn đã khép lại, chỉ còn lại có một ít vết máu nhạt nhẽo, điểm tiểu thương này dùng tí pháp thuật là có thể giải quyết. Không có việc gì liền hảo, Lạc Duẫn Trần đồng ý tới, kéo tay hắn qua cùng nhau trở về Vô Thường Cung. Lúc sau lại là Tường An không có việc gì hơn nửa tháng, trong lúc lại có người được gửi đến Vô Thường Cung cho Quý Quy Hàn, là người tính tình rất khó hình dung. đối với Quý Quy Hàn là Hảo Hảo tiên sinh, mới vừa gặp mặt liền lôi kéo hắn tay hỏi han ân cần, không biết lại tưởng thân nhân thất lạc nhiều năm, lại hỏi hắn sống như thế nào có kém cái gì hay không. Loại này ấn tượng thẳng đến khi Lạc Duẫn Trần tận mắt nhìn thấy hắn bởi vì thị nữ phao trà không dễ uống thiếu chút nữa đem người giết, nếu không phải Quý Quy Hàn ngăn đón phòng trừng máu bắn khắp nơi, Lạc Duẫn Trần lúc này mới ý thức được người này thật sự không phải thiện nhân. Nhưng hắn đối Lạc Duẫn Trần nhưng là không tồi, ước chừng là yêu ai yêu cả đường đi hắn cũng đem Lạc Duẫn Trần như bằng hữu đối đãi, lúc gần đi còn tặng hắn một phen chùy thủ nạm đá nạm đến hoa hòe loè loẹt làm lễ gặp mặt. Bởi vì quá hoa thế cho nên Lạc Duẫn Trần thiếu chút nữa tưởng đem nó bán đổi tiền. Sau lại bị Quý Quy Hàn ngăn cản, một lần nữa thay đổi cái đơn giản một chút vỏ kia đem chùy thủ liền như vậy để lại cho Lạc Duẫn Trần phòng thân. Trong lúc Quý Duẫn Ngôn cùng Quý Thanh cũng có tới xem bọn họ, Lạc Duẫn Trần thực thích uống thanh gì ngao canh, cũng hỏi qua như thế nào làm, bất quá rốt cuộc cũng chính là hỏi một chút, trên thực tế hắn căn bản là lười đến đi lộng. Thời điểm hai tử ra đời càng ngày càng gần, một ít người nguyên bản lưu tại Mê Phong Sơn cũng đi theo dọn tới rồi Vô Thường Cung nơi này một chút liền náo nhiệt lên. Lo lắng hắn không thoải mái, cơ hồ mỗi ngày đều có người coi chừng, Lạc Duẫn Trần mới đầu rất không quen, có đôi khi nghỉ ngơi còn sẽ vì. Góc truyện audio.com, cảm giác bị người nhìn chằm chằm dọa tỉnh, sau đó lại dần dần có thói quen bị vây xem đều có thể ngủ đến trời sụp không kinh ngạc. Cái mùa này vào đêm đã bắt đầu nhiệt, Lạc Duẫn Trần thường thường sẽ ở bên ngoài đi một chút, hóng gió hít thở không khí, hắn vẫn luôn muốn Quý Quy Hàn tìm người làm giường đá, để hắn tìm được một chút vui sướng ngủ phòng điều hòa ở hiện đại, nhưng hiện tại hắn ngủ không được liền thật sự chỉ có thể thèm. Hôm nay nhiệt đến cực kỳ khó chịu, Lạc Duẫn Trần thật sự không nghĩ động, liền ngồi ở trong sân ngắm sao, Quý Quy Hàn tới kêu vài lần cũng vào tai này ra tai kia, đối với việc này Quý Quy Hàn thực sự bất đắc dĩ, lại không thể nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh bồi hắn. Chủ tử, thời điểm Quý Quy Hàn đang muốn kêu Lạc Duẫn Trần một lần một thị nữ vội vàng chạy tới, dì Thanh cùng phu nhân lại đây. Nương cùng dì Thanh, loại thời điểm này, Quý Quy Hàn nhìn thoáng qua sắc trời, hiện tại đêm đã khuya, hai người nàng nhưng chưa từng nhân thời gian này tới. Khả năng có việc đâu, Lạc Duẫn Trần thấy hắn do dự, liền đứng lên, đi xem đi, thời gian này lại đây, phòng chừng là có chuyện quan trọng. Quý Quy Hàn thấy thế chạy nhanh đem hắn ấn trở về ghế trên, nói. Ta đi thì tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi đi. Chính là, không có chính là, Quý Quy Hàn nói đem người hướng đẩy đẩy hướng phòng, mau đi đi. Hắn nói xong cũng chưa cho Lạc Duẫn Trần cơ hội biện giải, liền vội vàng rời đi, Lạc Duẫn Trần thấy thế đứng ở cửa một lát nghĩ người không nhanh như vậy trở về, liền cũng không chờ, ngoan ngoãn trở về phòng. Đẩy cửa ra sau thấy trong phòng truyền ra tới ánh sáng, hắn mới đầu cũng là sừng sốt rốt cuộc trời còn không có đang còn tối, êm đẹp từ đâu ra ánh sáng. Thực mau hắn liền đem vấn đề này ném tại sau đầu, tình huống thị nữ có đôi khi ra vào đem điểm đèn cũng không phải chưa từng có, cũng không cần thiết đại kinh tiểu quái như vậy. Nhưng ở nháy mắt đẩy cửa ra, hắn mới đột nhiên nhận thấy được địa phương chính mình chân chính cảm thấy kỳ quái kia không phải ánh nến, mà là một ánh sáng càng sáng. Tựa như hắn đã từng gặp qua ánh sáng làm hắn lo lắng sợ hãi. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện đã chậm, cơ hồ là hắn đẩy cửa ra nháy mắt người đã bị quang mang chói mắt bao vây, chờ hắn lấy lại tinh thần thấy rõ ràng quang cảnh trước mắt đều trợn tròn mắt. Lạnh băng vách đá cùng với pháp khí, nạm ở trên triển lãm pháp khí còn có thanh kiếm quen thuộc sáng lên trên thạch đài bị xiềng xích khóa trụ đem hắn lại về tới sơn động này. Lạc Duẫn Trần đã hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, phản ứng đầu tiên là véo véo mặt chính mình, nhìn xem có phải đang nằm mơ hay không. Tê đau Lạc Duẫn Trần xuống tay quá dùng sức, cái loại đau đớn chân thật này nói cho hắn, hiện tại hết thảy cũng không phải hắn ảo giác, hắn là thật sự không thể hiểu được đi tới sơn động khóa lẫm nhận bên trong. Hắn lập tức quay lại đầu đi nhìn cửa ra, nơi đó cùng lần trước hắn tới không giống nhau, một chút dấu vết cửa ra đều không có. Lạc Duẫn Trần thật sự nghĩ không rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có người ở trên cửa thiết trí pháp thuật. Nhưng là ai sẽ làm như vậy, như thế nào làm được không bị phát hiện. Không đúng, Phù Duẫn Du nói qua cái địa phương này không thể sử dụng bất luận pháp thuật nào thay đi bộ, liền ngự kiếm bay qua đều làm không được sự, huống chi là truyền tống. Góc truyện audio.com, loại thuật pháp lớn hơn nữa. Cố tình Quý Quy Hàn lúc này cũng không ở đây, hắn có thể nói này đây tình huống nguy hiểm nhất khi bị đưa đến cái địa phương này, tuy rằng lẫm nhận hiện tại còn bị khóa, nhưng đã có người muốn cho hắn cùng lẫm nhận tiếp xúc, chuyện này liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy quá. Quả nhiên, hắn vừa định xong, xiềng xích khóa lẫm nhận chợt liền rung động lên, tựa như bị đồ vật bị khóa trụ liền phải cởi bỏ phong ấn. Cùng lúc đó pháp khí bày biện ở bốn phía cũng bắt đầu sáng lên, cùng đó ánh sáng lẫm nhận giống một cuộc đua cuối cùng vẫn là pháp khí chiến thắng, lẫm nhận nguyên bản sao động bất an thực mau lại an tĩnh xuống dưới. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế pháp khí này đó của Vu Duẫn Du thật đúng là không phải vật thường, như vậy hắn vẫn là có chút không ngọn nguồn mà lo lắng. Sờ sờ bụng, trấn an một dạng tiểu hài tử bất an, Lạc Duẫn Trần mới ngồi xuống ở ven tường, bắt đầu tự hỏi chính mình muốn làm như thế nào. Vu Duẫn Du yên tâm về nơi này như thế thì nơi này khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đi ra ngoài, đừng nói hắn hiện tại lực lượng hữu hạn, liền tính thật sự có thủ đoạn bạo lực phá bỏ và di rời hắn cũng không dùng được, mà những cái đó không bạo lực hắn là một cái cũng không biết. Trừ bỏ vấn đề đi ra ngoài, hắn còn phải lo lắng một cái vấn đề khác càng hiện thực, liền tính lẫm nhận sẽ không có động tĩnh cũng muốn suy xét đến tình huống bị phát hiện muộn, hắn có thể không ăn không uống, nhưng là không thể không hô hấp, cái sơn động này hoàn toàn bịt kín có phải hay không, dưỡng khí có thể cho hắn dùng bao lâu? Cùng với nơi này có thể có linh khí sao? Nếu không có hắn còn phải suy xét vấn đề ăn uống. Như vậy mà tưởng tượng, hắn liền cảm thấy bụng khó chịu, chỉ có thể vuốt tiểu ra hỏa bên trong thở ngắn than dài. Không chờ hắn nghĩ ra chút manh mối, lẫm nhận mới vừa rồi bị trấn áp lại một lần ngóc đầu trở lại, lần này động tĩnh bị lớn hơn vừa rồi, Lạc Duẫn Trần ngồi thật xa đều có thể hơi hơi cảm giác được chấn động đài kia truyền đến, nhưng thực mau loại này chấn động liền biến mất, lại một lần bị pháp khí sáng lên trấn áp trụ. Như vậy sự lặp lại 2-3 lần sau, nhìn cắt đá rơi trên đầu chuông cảnh báo trong lòng Lạc Duẫn Trần gõ đến chính hắn đều sợ hãi, cả người banh đến cứng còng, phảng phất muốn cùng vách đá hòa hợp nhất thể. Nhưng lặp đi lặp lại thật nhiều thứ hắn lo lắng sự trước sau không có phát sinh, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cả người sụi lơ xuống dưới, dựa vào trên vách tường, có điểm muốn khóc, hắn thật sự tưởng không rõ chính mình tạo nghiệp gì. Lẫm nhận chính là một thanh vũ khí lạnh, hắn sẽ không mệt, chính là Lạc Duẫn Trần sẽ mệt, vốn dĩ đây chính là hắn thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa vừa rồi tinh thần hoàn toàn ở vào trạng thái khẩn trương cao độ, hiện tại thả lỏng như vậy hắn liền có chút mệt nhọc, ngồi ở trong một góc mí mắt vẫn luôn đánh nhau tuy rằng cường chống nhưng thực mau liền đã ngủ. Hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, trong khoảng thời gian này đứt quãng mơ thấy rất nhiều đồ vật, có ký ức khi hắn còn ở hiện đại, cũng có ký ức khi hắn đi vào bên này, thậm chí nâng lên một ít cùng hắn không quan hệ ký ức thuộc về Lạc Duẫn Trần nguyên bản, đan chéo ở bên nhau thành một cái ác mộng kỳ quái, lại vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn, góc truyện audio.com, tựa như con mồi bị mạng nhện dính trụ, dãy dụa như thế nào cũng không có biện pháp tránh đi con nhện đi từng bước một tới gần, chờ đến khi khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần khi, hắn mới phát hiện vẫn luôn ở đi phía trước cũng không phải con nhện, mà là chính mình, mà con nhện kia, bất quá là chính mình bị xiềng xích khóa trụ. Lại hoặc là không phải chính mình. Đó là một gương mặt cùng chính mình giống nhau nhưng trong mắt là oán hận cùng lửa giận đang nhảy động, thời điểm nhìn thấy lòng hắn thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, nghiệp hỏa tựa như từ địa ngục bò ra tới từ trong lòng hắn lan tràn ra tới giống nhau, nhưng cả người hắn đều bị xiềng xích bốn phía bó trụ, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nhìn hắn như vậy. Nháy mắt nghĩ đến đó, mặt mũi Lạc Duẫn Trần trắng bệch, trong miệng không tự giác hộc ra hai chữ. Lẫm nhận, nghe thấy hắn nói, khóe miệng lẫm nhận nói một câu. Ngươi cũng không ngốc, ngươi Lạc Duẫn Trần nghẹn một chút nhất thời không biết nên trả lời như thế nào càng thích hợp, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn nó. Ngươi không phải đi rồi sao? Thanh âm lẫm nhận thực nhẹ, nghe đi lên có điểm suy yếu, còn trở về làm cái gì? Nhìn ta để chê cười. Không, Lạc Duẫn Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, ta không phải chính mình tới. Không phải chính mình tới. Lẫm nhận rũ con ngươi suy nghĩ một chút lại cười, cười rất lớn, giống như lo lắng Lạc Duẫn Trần nghe không thấy, xem ra ngươi thực bị người ghét a. Lạc Duẫn Trần vừa nghe liền không vui, phản bác nói. Ai nói, nhiều người thích ta, nói không chừng là chủ cũ của ngươi chọc trở về, nhận sai người đâu chủ nhân cũ. Ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Nhắc tới nguyên lai Lạc Duẫn Trần, ánh mắt lẫm nhận nhìn Lạc Duẫn Trần hòa hoãn một chút, không hề giống mới vừa rồi tràn đầy tính công kích như vậy, Duẫn Trần không phải chủ nhân của ta. Không phải chủ nhân ngươi, ngươi còn có chủ tử khác. Ta chính là chủ nhân chính mình, lẫm nhận nói, là ta đem lực lượng cho Duẫn Trần, không phải ta mượn dùng lực lượng hắn. Chính là không có hắn, ngươi cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi à. Lạc Duẫn Trần thấy lẫm nhận tựa hồ thật đúng là có thể câu thông, nói chuyện cũng lớn mật một ít, người ở bên ngoài nhìn vào chủ nhân của hắn chính là ngươi. Người ngoài thấy thế nào, không sao cả, vốn dĩ ta liền không thích bọn họ. Lẫm nhận nói, Duẫn Trần là bằng hữu của ta. Ngô Lạc Duẫn Trần có điểm chần chờ, chính mình cùng chính mình làm bằng hữu. Không được sao, hắn lời này hỏi đến Lạc Duẫn Trần lại có điểm đáp không được, cái này ngược lại không có vấn đề. Hát chính là nghe Lạc Duẫn Trần phán đoán một chút khoảng cách hai người, lúc này mới thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt lẫm nhận, tiện khi hắn tức giận thời điểm chính mình có thể tùy thời trốn chạy, chính là nghe hơi đáng thương. Phải không? Lẫm nhận nghe thấy hắn nói, lại không phải thực tức giận, trên thực tế, bằng hữu hắn cũng chỉ có ta. Kia sư huynh đệ đâu? Lạc Duẫn Trần nói, những cái đó không tính là bằng hữu sao? Những cái đó là người nhà của hắn. Lẫm nhận nói, hắn sư phụ, hắn sư huynh đệ, còn có đồ đệ hắn, đều là người nhà của hắn. Vậy còn ngươi, Lạc Duẫn Trần lại hỏi, ngươi rõ ràng là thần hồn hắn phân ra tới, tính lên các ngươi cũng có thể tính xong bào thai, vì cái gì ngươi không phải người nhà của hắn? Lẫm nhận nghe vậy cười, hỏi, ngươi thật sự đối với quá khứ thân, góc chuyện audio.com, thể này hoàn toàn không hiểu biết sao, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc, hiểu biết cái gì, nhiều ít biết một chút đi. Ta là nói trước khi nhập linh thủy môn, lẫm nhận nói, ta nói chính là những chuyện Trình Viễn Tiêu cũng không biết. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc với xưng hô lẫm nhận đối với Trình Viễn Tiêu, này cùng sự thật hắn nghe nói hoàn toàn không giống nhau, theo hắn biết nguyên bản Lạc Duẫn Trần phi thường tôn kính Trình Viễn Tiêu, chuyện thẳng hô tên húy phỏng chừng mấy đời đều làm không được. Ngươi nói chủ nhân ngươi là nguyên lai Lạc Duẫn Trần, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem hai bọn họ tách ra xem, có ý tứ gì. Ngươi không phải đã biết ta là xuất hiện như thế nào sao? Biết, Lạc Duẫn Trần nói, ngươi không sai biệt lắm là một nửa thần hồn của nguyên lai Lạc Duẫn Trần, cũng là mặt trái cảm xúc của hắn. Mặt trái cảm xúc lẫm nhận cười lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi? Tứ sư đệ, Giản Duẫn Thừa, nghe thấy tên này sắc mặt lẫm nhận bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hắn biết thứ gì? Hắn biết rất nhiều, Lạc Duẫn Trần nói, bao gồm nguyên dương tâm pháp. Nguyên Dương Tâm Pháp lẫm nhận nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt càng xấu, lúc trước nếu không phải hắn, Duẫn Trần cũng sẽ không đi tu luyện Nguyên Dương Tâm Pháp. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, lại liên quan đến hắn, chẳng lẽ không phải nguyên lai ta tự nguyện sao? Nghe thấy hắn nói như vậy, lẫm nhận hoàn toàn nổi giận. Cái gì kêu nguyên lai ngươi, ngươi là ngươi, Duẫn Trần là Duẫn Trần. Ngươi chán ghét ta như vậy a? Lạc Duẫn Trần nói xong xem thần sắc lẫm nhận lại trầm xuống dưới, lúc này mới lập tức sửa miệng, hào hào, chủ yếu là ta kêu tên của hắn cũng thực biệt nữ a, rốt cuộc ta tự kêu tên ta. Đó là chuyện của ngươi, được được chuyện của ta. Lạc Duẫn Trần là hoàn toàn không biết giận, hắn hiện tại đang dùng biện pháp dỗ con nít để dỗ chính mình, nếu ngươi không thích ta không nói như vậy là được, ngươi vừa rồi định nói hắn không phải tự nguyện tu luyện sao? Cách chương.